Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 2 ngẫu nhiên gặp được. Bella tiểu tâm lại tiểu tâm. Cẩn thận lại cẩn thận. Còn là không có đúng giờ ngồi trên phi cơ. Bởi vì chuyến bay thực bình thường đến trễ ta đi. Nàng nằm liệt ngồi ở ghế dựa thượng. Đầy mặt vô ngữ, nàng không nghĩ ngốc chờ. Nhưng nhân sinh mà không thân. Nàng cũng không địa phương nhưng đi, cân nhắc tới. Cân nhắc đi, liền chuẩn bị đi sân bay nội cửa hàng đi dạo. Cho chính mình cái kia chưa thấy qua mặt thân cha mua cái tiểu lễ vật gì, tuy rằng Fox là cái 3000 người chấn nhỏ. Ở cái này quốc gia đã xem như tiểu đến không thể nhỏ hơn. Thân cha cái kia cảnh trưởng có điểm người lùn cất cao cái ý tứ. Nhưng cảnh trưởng chức vị ở kia bãi. Hắn liền không phải bình dân áo vải, đời trước không biết lợi dụng. Nàng chính là hiểu, lui một vạn bước nói. Kéo vào quan hệ khẳng định không chỗ hỏng, 50, 150, 160. Nàng đếm trong bóp tiền. Đô la, hiện tại là tháng 3 năm 2000. Không có di động chi trả. Đời trước cũng không làm thẻ tín dụng. Trong bóp tiền chỉ có tiền mặt, nàng vừa đi một bên đếm tiền. Thình lình đối diện cũng đi tới một cái cúi đầu nghe âm nhạc nữ hài. Hai người ai cũng không thấy được ai. Đi được lại đều thực cấp. Liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đánh vào cùng nhau, phanh, một tiếng trầm vang. Bella vóc dáng so cao. Nàng cầm trực tiếp đánh vào nữ hài chán thượng, ai u. Nàng liên tiếp lui hai bước. Liền cảm thấy cầm cũng chưa chi giác. Trong óc ong ong vang lên. Run run rẩy rẩy mà đỡ lấy tường. Lúc này mới không té ngã, đối diện nữ hài cũng thực chật vật. Đã không rảnh lo thể diện không thể diện vấn đề. Ăn mặc màu tím nhạt châm dê sam nữ hài ngồi xổm trên mặt đất mãnh xoa chán. Nhìn dáng vẻ lần này cũng đâm cho không nhẹ, xin lỗi. Xin lỗi, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Bella cùng đối diện nữ hài đồng thời mở miệng. Tỏ vẻ xin lỗi, Bella xác thật là không thấy lộ. Hơn nữa ra cửa bên ngoài. Không nghĩ gây chuyện, nàng xin lỗi rất có thành ý, nữ hài đem nàng tiền bao đâm bay. Bella trong bóp tiền các loại 10 nguyên, 5 nguyên tiền giấy một đống lớn. Đơn thuần xem số lượng, nàng tiền xác thật thực nhiều. Lúc này thiên nữ tán hoa giống nhau, rơi rụng đầy đất. Cũng làm nữ hài cảm thấy phi thường băn khoăn, hai người đều ở xin lỗi. Nữ hài người nhà bước nhanh đi tới giúp Bella đem tiền thu nạp, một cái trung niên nam nhân còn dò. Hỏi nàng hay không muốn đi bệnh viện, cùng Bella cái này con một bất đồng. Đối diện là một nhà nam người, tiêu chuẩn nước Mỹ thức gia đình, một đôi phu thê mang theo hai nam một nữ. Ba cái hài tử, đụng phải Bella chính là nữ hài. Bên người nàng thanh niên nhìn dáng vẻ là ca ca. Cách đó không xa ôm món đồ chơi hộp. Vẻ mặt hùng hài tử hơi thở nam hài rõ ràng là đệ đệ, bất quá. Cái này nữ hài cũng thật xinh đẹp. Liền Bella đều không thể không thừa nhận đối phương dung mạo. Nữ hài trong mắt tựa hồ thiên nhiên. Liền mang theo mị hoặc. Mặt mày như họa. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Vẻ mặt collagen. Dáng người thướt tha. Xem tướng mạo giống như cũng không có hoàn toàn mở ra. Hẳn là so Bella tiểu 1-2 tuổi, nữ hài bị Bella đâm cho không nhẹ. Thực ẩn nấp mà xoa xoa chán. Ngẩng đầu thời điểm cũng bị Bella dung mạo chấn một thanh, chán ve mày ngai. Làn da trắng nõn, nhìn qua thủy nộn, phảng phất tự mang bảo ướt hiệu quả, đôi môi kiều diễm. Môi răng gian ẩn ẩn nở rộ ra một loại đặc thù sáng rọi. Không có bất luận cái gì đồ trang điểm tân trang. Bella dung mạo đã mỹ tới rồi một cái thường nhân rất khó với tới độ cao. Chỉ là giữa mày phiền muộn phá hủy này phân mỹ cảm. Đời trước kia có chút tái nhợt sắc mặt. Cũng làm nàng dung mạo có một chút tiểu tì vết thiên nhiên mỹ nữ phi thường hiếm thấy. Hai cái thiên nhiên mỹ nữ linh khoảng cách mà đánh vào cùng nhau. Vậy càng hiếm thấy, thật sự là thực xin lỗi, nên xin lỗi chính là ta. Ta phía trước không thấy lộ, bèo nước gặp nhau. Hoàn toàn không cần thiết kết bạn. Bella một bụng tâm sự. Rất có lễ phép mà cùng một nhà nam người cáo biệt ở kia. Ta thấy được. Bắt lấy bọn họ. Hét lớn một tiếng ở cách đó không xa vang lên. một nhà năm người cùng Bella đồng thời xem qua đi, liền thấy tam nam một nữ, bốn cái khí chất phi thường biêu hãn người từ đồ vật hai cái cửa thông đạo giống giận hướng bọn họ vọt tới. Bella phát hiện một nhà năm người đều là dại ra trạng thái, nàng chính mình cũng có chút ngốc, đây là tình huống như thế nào, là cường đạo sao, như vậy biêu hãn, rõ như ban ngày dưới, ở sân bay liền bắt đầu tạp vang diêu. Một nhà năm người trung trượng phu theo bản năng muốn báo nguy, hắn di động vừa mới lấy ra tới, kia bốn người đã tới rồi trước mắt, cầm đầu tóc đen nam nhân đầy mặt dữ tợn, một con quạt hương bồ bàn tay to chụp vào Bella đầu vai, đây là hướng chính mình tới. Địch nhân tới rồi trước mắt nàng đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Ở biết đây là ma vô thế giới sau, vẫn luôn rất có phòng bị ý thức nàng đã sớm chuẩn bị tốt phòng lang bình xịt nửa bình phun xương. Toàn phun đến tóc đen nam nhân trong ánh mắt, lúc sau chính là nữ tính thường dùng đoạn tử tuyệt tôn chân, vóc dáng cao. Chân liền trường, này một chân nàng ấp ủ đã nửa ngày, ổn, chuẩn, tàn nhẫn. Thả không có cảm tình. Tóc đen nam nhân hoàn toàn vô pháp chống đỡ loại này mặt đà kích. Gà bay trứng vỡ. Đau đến hắn nước mắt đều chảy ra. Phi thường chật vật che lại yếu hại bộ vị. Ngã trên mặt đất quay cuồng. Bella đả đảo tóc đen nam nhân. Còn không đợi nàng nói chuyện, liền thấy một cái khác người gầy cũng vọt tới chính mình trước mặt. Một khi đã không có đánh lén cơ hội, Bella chính là một cái người thường. Không luyện qua võ, không gặp được cao thủ quán đỉnh truyền công, càng không có gì kinh thiên động địa siêu năng lực. May mắn một nhà năm người trung mụ mụ thoạt nhìn rất là cường hãn. Tựa hồ luyện qua vật lộn cách đấu, nàng đứng ở Bella trước người. Một thanh nắm lấy người gầy nắm tay, đồng thời xoay người, eo lưng phát lực, một cái cực kỳ xinh đẹp quá vai quăng ngã lực đổ người gầy trong chớp nhoáng. Từ tây sườn thông đạo sông tới hai cái nam nhân đã bị phân biệt đả đảo, ở biết thế giới này có bao nhiêu nguy hiểm sau, Bella làm sung túc tư tưởng chuẩn bị. Đừng nói là mấy cái chuẩn bị cướp bóc cường đạo, chính là ngoại tinh nhân hiện tại nhảy ra nàng đều không kinh ngạc, một nhà nam người phản ứng còn lại là các không giống nhau, trượng phu có điểm vâng vâng dạ dạ. Mắt thấy thê tử đả đảo địch nhân, hắn muốn nói cái gì? Nhưng trung quy chưa nói xuất khẩu, cùng Bella đánh vào cùng nhau tiểu mỹ nữ đầy mặt hưng phấn. Cắn môi, rất có một cổ tử nóng lòng muốn thử hương vị, hư hư thực thực là ca ca thanh niên nhìn không ra cái gì biểu tình, hình như là dọa choáng váng. Nữ hài hùng hài tử đệ đệ không cần giống như, đó chính là dọa choáng váng. Một nhà năm người hơn nữa Bella, bên này nhân số chiếm cứ ưu thế. Nơi này lại là sân bay. Lúc này nơi xa đã có người bắt đầu chỉ trỏ trỏ, từ sườn đông thông đạo vọt tới một nam một nữ. Phi thường khó xử, hơi chút do dự một chút. Nữ nhân đối với đồng bạn đánh một cái ánh mắt, dựa vào đồng bạn hấp dẫn lực chú ý. Nàng chính mình vòng nửa vòng, đánh úp về phía Bella phía sau. Cái kia hùng hài tử, ta bắt được, phân công nhau đi. Ánh mắt hung ác nữ nhân một thanh đoạt lấy hùng hài tử trong tay xe đồ chơi. Xem cũng không xem, nhanh chân liền chạy, Bella Sigma. Nàng đều sợ ngây người. Các ngươi lộng lớn như vậy thanh thế liền vì ở sân bay đoạt một cái hài tử xe đồ chơi. Không phải thực hiểu các ngươi người Mỹ. Khác không nói, trên mặt đất cái này bị nàng đá đến gà bay trứng vỡ nam nhân trong lòng ngực có thể ẩn nấp một. Thanh súng lục đâu, nước Mỹ trị an lại loạn, cũng không tới mỗi ngày trong túi sủy thương ra cửa nông nỗi, nơi này rất có vấn đề a. Hết chương.